Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 26, nhìn. Gió nổi lên, nóng rực chất lỏng tưới nước ở trên mặt, hấp hối Smith không tự chủ được há miệng ra, từng ngụm nuốt. Khi hắn kịp phản ứng uống xong chính là lúc nào, thuộc về nhân loại một mặt làm hắn cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa, nhưng... thuộc về huyết duệ một mặt lại lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ hấp thu cái này kiếm không dễ đồ ăn. Smith trên thân thể vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mà lại, khí tức của hắn cũng biến thành hơi cường đại một chút. Rất yếu ớt mạnh lên. Nhưng tại Tần Nhiên cảm giác bên trong lại là vô cùng dễ thấy. Tần Nhiên nhìn trước mắt hỗn huyết ánh mắt ở không khỏi hiện lên cảnh giác. Nếu như nói... đối phương bố cục chỉ là coi như thông rõ. Đối phương cái này loại hút đồng loại năng lực. Thì để hắn tân sinh cảnh giác. Tuy nhiên đối với huyết duệ hiểu rõ không đúng. Nhưng Tần Nhiên có thể xác định huyết duệ bên trong hẳn không có năng lực như vậy mới đúng. Bằng không, lấy trước đó những cái kia huyết duệ biểu hiện. Edith bên trong huyết duệ chỉ sợ sớm đã lẫn nhau tàn giết hầu như không còn. Ở Tần Nhiên nhìn về phía Smith thời điểm. Cái sau đồng dạng đang quan sát Tần Nhiên, mà lại, ở đối phương trong mắt, cơ hồ hiện lên cùng Tần Nhiên giống nhau như đúc cảnh giác ánh mắt. Thậm chí, muốn càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận, thời khắc này Smith không có chút nào may mắn cái kia khốn nạn ra hỏa chết. Hắn chỉ biết đạo hắn kế hoạch xuất hiện vấn đề, mà cái này, liên quan đến lấy hắn quan tâm nhất người sinh tử. Smith đại não nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Đột nhiên, hắn nói ra, Evan đường số 17. Ở nói ra cái này cái địa chỉ lúc, Smith hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Hy vọng từ Tần Nhiên trên mặt nhìn ra cái gì. Nhưng khiến Smith thất vọng là, trước mắt nam nhân từ đầu đến cuối khuôn mặt đều không có thay đổi. Đều là như thế băng lãnh, lại không chút biểu tình. Thử thất bại khiến Smith tâm chìm xuống phía dưới. Hắn rõ ràng biết rõ. Hắn gặp cùng cái kia huyết duệ hoàn toàn khác biệt đối thủ. Nhưng một màn kế tiếp, vẫn ngoài Smith đoán trước. Hắn nhìn trước mắt nam tử giơ tay lên, buộc chặt lấy hắn dây thừng lập tức bị cắt đứt. Hắn từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Ngay tại Smith điều chỉnh tư thế, chuẩn bị vững vàng rơi xuống đất thời điểm. Một cái thủ đao đập vào trên cổ của hắn. Ngươi, Smith trừng lớn hai mắt. Lời nói vẫn chưa nói xong liền ngã xuống đất. Tần Nhiên cầm lên đối phương đi ra ngoài. Hắn sẽ không tin tưởng đối phương nói tới. Hắn chỉ sẽ tin tưởng mình nhìn thấy. Hắn càng thêm không biết hỏi thăm đối phương Evan đường số 17 có cái gì. Quá lãng phí thời gian. Có dạng này thời gian. Còn không bằng tận mắt đi xem một chút. Cộc cộc cộc. Tiếng súng dày đặc ở Evan đường vang lên. Mật nhĩ tựa ở một chỗ đầu hẻm nhỏ, nhanh chóng lắp lấy viên đạn, mà ở bên cạnh của nàng một cái đặc biệt hành động tổ viên chính đang số lượng đồng bạn băng bó lấy. Đáng chết, lúc nào Evan đường trở thành huyết duệ sao huyệt, mật nhĩ thấp giọng mắng, trong tay súng lục lại bỗng nhiên vừa nhấc, họng súng ánh lửa hiện lên, đối diện trên nóc nhà một cái vừa bốc lên đầu huyết duệ cứ như vậy ngã rơi lại xuống đất. Nhưng một cái huyết duệ chết đi, đối với cục thế tới nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Edith đặc biệt hành động tổ vẫn là bị huyết duệ nhóm áp chế. Không chỉ là nhân số bên trên, còn có hỏa lực bên trên. Bốn thật nặng súng máy cứ như vậy xen vào nhau tinh tế gác ở Evan đường cao nhất một tòa kiến trúc. Bên trên, như là một tòa súng máy tháp, không ngừng hướng về Evan đường tứ phía phun ra ngọn lửa. Càng trọng yếu hơn chính là, thỉnh thoảng còn có từng cây thuốc nổ bị ném tới. Oanh, một mặt tường gạch theo nổ tung sụp đổ. Co quắp tại tường góc Will lợi dụng kinh nghiệm của mình tránh đi lớn nhất nổ tung thương tổn. Bất quá, đầy bụi đất lại là tránh không khỏi. Hắn run bỗng nhúc nhích thân thể, để trên mũ bụi đất nhanh chóng rơi xuống. Sau đó, híp mắt nhìn lấy tòa kia, súng máy tháp. Tay của hắn bên trong xuất hiện một chi dài hơn súng trường. Họng súng hơi một điều. Liền nhắm ngay mục tiêu. Phun ra ngọn lửa súng máy lập tức dừng lại. chung quanh đặc biệt hành động tổ các thành viên, lập tức phát ra một tiếng reo hò. Nhưng còn có mấy người cái này tiếng hoan hô rơi xuống. Cái kia rớt súng máy lại lần nữa bắt đầu phun ra ngọn lửa. Mà lại, còn lại ba rớt súng máy cũng cùng nhau thay đổi họng súng. Hướng về phía Will vị trí bắn phá bắt đầu. Cộc cộc cộc, gạch đá ở viên đạn xạ kích bên trong biến thành đá vụn. Văng tứ phía, Will, đội trưởng, đặc biệt hành động tổ các thành viên từng cái kinh hô bắt đầu. Đồng thời, bắt đầu thay đổi họng súng. Hướng về phun ra ngọn lửa súng máy đánh trả. Bọn hắn hy vọng vì Will tranh thủ đến một lát thời cơ. Nếu bọn hắn đối thủ là nhân loại, cách làm như vậy là phi thường có hiệu quả. Đáng tiếc là, bọn hắn đối thủ là huyết duệ. Một đám không nhìn lấy đại bộ phận thương tổn. Thậm chí ở thường nhân trong mắt đúng vậy bất tử huyết duệ. Bởi vậy, dạng này đánh trả không chỉ có không có đưa đến tương ứng hiệu quả. Ngược lại còn bộc lộ ra vị trí của bọn hắn. Phốc, phốc phốc, 4-5 đóa huyết hoa bốc lên ra. Mấy cái hành động tổ thành viên tê liệt trên mặt đất bất động. Ẩn nấp, chú ý ẩn nấp, Will lớn tiếng hô nói. Nếp nhăn trên mặt theo dạng này tiếng la mà bị liên lụy. Phẫn nộ, Will 10 phần muốn đem cái này quần hỗn đản từ dưới đất kéo đến. Lớn tiếng chất hỏi bọn hắn. Ngày thường huấn luyện đều quên rồi sao? Phẫn nộ, Will đáy lòng không hiểu. Vì cái gì toàn bộ Evan đường trở thành huyết duệ sao huyệt? Hắn lại một điểm phong thanh đều không có thu đến. Cứ thế tại quyết định biện pháp sai lầm. Triệt để đã rơi vào hạ phong. Phẫn nộ, Will hắn biết rõ ở tiếp tục như thế. Hắn cùng thuộc hạ của hắn sớm muộn muốn toàn bộ mai táng ở chỗ này. Nhưng hắn lại không có chút nào biện pháp giải quyết. Từng tầng lửa giận. Để Will hô hấp dồn dập bắt đầu. Hắn chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Tháo cái nón xuống. Cấp tốc hướng về một bên ném đi. Cộc cộc cộc. Tiếng súng vang lên. Will nhanh chóng xông ra chỗ ẩn thân. Nhưng lại tại hắn lao ra trong nháy mắt. Will hai mắt đúng vậy ngưng tụ. Bởi vì, liền đối diện với hắn, một cái huyết duệ đang bưng súng hướng hắn cười gán. Đối phương rõ ràng chờ đợi hồi lâu. Lúc nào xuất hiện, là mượn nhờ tiếng súng che đậy tiếng bước chân. Will đáy lòng dâng lên một trận minh ngộ. Sau đó, trong tay súng nhắm ngay đối phương. Hắn biết mình không sống tiếp được nữa. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn muốn thúc thủ chịu trói. Có súng bóp. Còn tại nhe răng cười huyết duệ bị nhất thương đánh nổ đầu. Nhưng đó cũng không phải đối phương vết thương chí mạng. Sớm tại Will nổ súng trong nháy mắt, huyết duệ liền bị một thanh hẹp lưỡi đao trường kiếm quán xuyên cái cổ. Phốc, bồ công anh chi đâm xuyên theo tần nhiên tâm ý lần nữa kích xạ mà ra. Giấu ở tường góc, lại một cái tự nhận là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện huyết duệ bị xuyên thủng cái cổ. Liền như là bộ kia cường điệu súng máy tối cao kiến trúc bên trên huyết duệ. Bọn chúng cho là mình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Độ cao, hỏa lực cùng viễn siêu thường nhân thân thể đều là bọn chúng lòng tin nơi phát ra. Cho nên khi bồ công anh chi đâm xuyên xuất hiện thời điểm, không có chút nào phòng bị bọn chúng chết không minh ánh mắt. Đạp, đạp đạp, tần nhiên cất bước đi ở viên đạn bay múa Evan trên đường. Không ít huyết duệ đều thấy được cái này dễ thấy mục tiêu. Theo bản năng, bọn chúng giơ tay lên bên trong súng. Nhưng bất kỳ một cái nào huyết duệ đều không có cơ hội nổ súng. Ở bọn chúng bại lộ ra ác ý thời điểm, bồ công anh chi đâm xuyên đã thẳng tới trước mặt. Như là lưỡi hái của tử thần cướp bóc lấy tính mạng của bọn nó. Trước một khắc còn như là hạt đậu nổ như vậy tiếng súng. Tại thời khắc này ngừng nghỉ. Lưu lại huyết duệ câm như hến nhìn lấy cái kia từng bước một đến gần hắc ảnh. Đặc biệt hành động tổ thành viên thì ánh mắt mang chấn kinh. Sùng kính, mật nhĩ hai mắt bên trong là hiện lên có khác với thường nhân cuồng nhiệt. Những thứ này đều nhất nhất xuất hiện ở tần nhiên cảm giác bên trong. Bất quá, sự chú ý của hắn lại đặt ở Smith trên thân. Đối phương đã thức tỉnh. Ở tần nhiên đến Evan đường thời điểm. Đối phương liền tỉnh táo lại, mà lại, tâm tình hết sức kích động, cứ thế tại liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. mà khi đến nơi này lúc, đối phương thì triệt để từ bỏ ngụy trang. Cứ như vậy nhìn trước mắt lớn sắt cửa Evan đường số 17. Phanh, rất tùy ý, Tần Nhiên đem Smith ném tới mặt đất, nhìn đối phương lộn nhào xông về sắt cửa. Hắn đi theo phía sau của đối phương. Hắn muốn nên biết rõ nơi này đến tột cùng có cái gì. Bồ công anh chi đâm xuyên tùy thân bay múa. Trừ đi cái này đến cái khác mang theo ác ý huyết duệ. Đình viện, phòng trước, hành lang gấp khúc. Khi đi tới đại sảnh lúc, Smith không có chút do dự nào. Xông về dưới bậc thang. Nơi đó có một cái mật thất. Tràn ngập máu tươi vị đạo. Tràn ngập bất an khí tức. Tư, Smith, thanh âm yếu ớt bên trong. Mang theo tiếng khóc nức nở. Một cái tiểu nữ hài bị Smith ôm đi ra. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, mà ở Smith sau lưng, còn đi theo mấy cái tuổi tác xê xích không nhiều tiểu cô nương. Cái này, đúng vậy toàn bộ, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua to lớn, để đó ước chừng 50 cái lồng giam mật thất, vốn là băng lãnh khuôn mặt, càng phát lạnh như băng. Cái này là ngươi muốn phải biết, nơi này là huyết duệ, nhà hàng, rất nhiều máu duệ tới nơi, này dùng cơm. Bao quát những cái kia thủ quy củ. Smith ôm trong ngực tiểu cô nương đối Tần Nhiên nói. Nói xong, Smith cứ như vậy thản nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. 10 phần thông rõ hắn. Sớm đã đoán được Tần Nhiên dẫn hắn tới nơi này là vì cái gì. Đồng dạng, một đường đi tới. Hắn cũng đã hiểu được trước mắt nam tử cường đại. Đó là không dung hắn phản kháng cường đại. Đối phương muốn để hắn chết. Cũng chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi. Bởi vì Smith rõ ràng biết rõ. Bất luận là đối phương tự thân. Vẫn là chuôi này bay múa trường kiếm. Đều có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Smith ngược lại buông ra. Hắn chỉ cần cứu ra hắn lo lắng người. Đến mức về sau. Smith ôm tiểu cô nương. Đưa tay lau sạch sẽ đối với phương nước mắt trên mặt. Lộ ra một cái hiếm thấy mỉm cười. Thật có lỗi, ta tới chậm. Smith nói như vậy nói. Nghẹn ngào bên trong tiểu cô nương hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ biết đạo ôm chặt Smith. Cảm thụ được trong ngực ấm áp. Smith yên tâm hai mắt nhắm nghiền. Cho dù chết, chết cùng một chỗ liền tốt. Đáy lòng hiển hiện ra dạng này cách nghĩ Smith sau cùng một chút xíu hoảng sợ tan thành mây khói. Hắn chờ đợi tử vong. Nhưng mà tử vong cũng không có như ước mà tới. Đi thôi. Lạnh nhạt âm thanh bên trong. Smith mở hai mắt ra nhìn trước mắt một mặt băng lãnh nam tử. Rời đi nơi này. Mang lên các nàng. Tần Nhiên lời nói lạnh như băng bên trong. Quay người liền hướng về kiến trúc đi ra ngoài. Smith sững sờ về sau. Lập tức đi theo. Như cùng đi lúc. Trở về lúc càng thêm thuận lợi. Bồ công anh chi đâm xuyên sớm đã để tới nơi này dùng cơm huyết duệ nhóm sợ vỡ mật. Bọn chúng từng cái trốn ở chỗ ẩn thân nhìn lấy đạo hắc ảnh kia rời đi. Nó bên trong có mấy cái thân phận bất phàm ra hỏa. Thì là dưới đáy lòng tức giận chu lên. Chờ xem. Đáng chết. Ti tiện nhân loại. Ngươi sớm muộn sẽ trở thành ta món ăn trong mâm. Mà khi nhìn đến đạo hắc ảnh. Kia triệt để biến mất trong tầm mắt thời điểm. Mấy cái này thân phận bất phàm ra hỏa lập tức liền nhảy ra ngoài. Gia tộc vệ đội đâu? Chúng ta cường đại nhất các chiến sĩ đâu? Bọn hắn vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Còn có chúng ta tới nơi này là dùng bữa ăn. Vì sao lại đụng phải đãi ngộ như vậy? Chư vị đại nhân, chúng ta sẽ cho cùng những người lớn một cái giá thỏa mãn. Mời chư vị đại nhân nhóm an tâm chớ. Vội. Tiếng gầm gừ đang xây xây bên trong quanh quẩn. Cách xa nơi này Tần Nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Bao quát những cái kia giải thích âm thanh. Nhưng hắn không có để ý. Dù sao, ai cũng sẽ không để ý một đám lập tức tử vong đám gia hỏa. Hắn chuyển qua đầu nhìn lấy bị đặc biệt hành động tổ vây tiểu cô nương nhóm. Mật nhĩ hốc mắt phiếm hồng nhìn lấy những thứ này tiểu cô nương. Chung quanh đặc biệt hành động tổ các thành viên cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Khi những thứ này tiểu cô nương xuất hiện thời điểm, những thứ này thường năm cùng bọn quái vật đánh giao đạo đám người. Lập tức liền kịp phản ứng. Những thứ này tiểu cô nương vì cái gì xuất hiện ở đây? cũng tương tự minh bạch. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều máu như vậy Duệ? Khốn nạn, vì cái gì chúng ta người một chút cũng không có phát hiện nơi này dị thường? Khi thấy mấy cái tiểu cô nương trên cánh tay rõ ràng tồn tại lấy máu vết thương lúc, Mật Nhĩ kềm nén không được nữa. Nàng dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Will. Nàng hy vọng Will có thể cho nàng một cái trả lời. Nhưng đáng tiếc là, Will lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng tình báo bộ môn vì cái gì không để ý đến nơi này. Will nói, áy náy nhìn về phía mấy cái kia tiểu cô nương. Chỉ là, những thứ này tiểu cô nương khiếp đảm trốn ở Smith sau lưng. Không ai để ý tới hắn. Cái này khiến Will phát ra thở dài một tiếng. Ta hướng các ngươi cam đoan. Ta sẽ cho cùng các ngươi một cái công đạo. Ta, chấm ngoặc kép, hô, hô hô hô. Phong thanh, cắt ngang Will thanh âm đàm thoại. Đột như kỳ lai, gió nổi lên. Theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía phong thanh xuất hiện địa phương. Tần nhiên, một cỗ gió lốc xuất hiện ở tần nhiên vươn ra trên bàn tay. Cái kia cỗ xoáy gió cũng không lớn. Thậm chí có thể nói là tiểu xảo. Nhưng sở hữu nhìn thấy cỗ này gió lốc người. Đều có một loại nguồn gốc từ bản năng tim đập nhanh. Đặc biệt là Will, hắn cảm giác được trong đó uy lực. Mà lại, hắn còn biết rõ, đây không phải là toàn bộ. Dừng tay, đê, ta đã nói rồi, ta sẽ cho các nàng một cái công đạo. Trên trán tràn xuất mồ hôi nước Will lớn tiếng hô nói. Đó là ngươi cho các nàng bàn giao. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần nhiên nhàn nhạt đáp. Chả, trong tay gió lốc bắt đầu cấp tốc tăng trưởng bắt đầu. Nơi này là Edith, có cùng với chính mình quy củ Edith. Will đem hết toàn lực hô nói. Quy củ, tuân thủ quy củ liệp ma nhân. Vẫn là liệp ma nhân sao? Tần nhiên nhếch miệng lên. Cười, băng lãnh dung nhan không có chút nào bởi vì nụ cười như thế mà tan hóa. Tương phản, càng phát lạnh như băng. Nhìn thấy cái nụ cười này người, đáy lòng đều ở phát lạnh. Như là thấy được tử thần mỉm cười. Bọn hắn nhìn lấy gió lốc từ tử thần vươn ra trên bàn tay bay ra ngoài. Bọn hắn nhìn lấy cỗ này gió lốc liền bành trướng đến bán kính 100 mét trình độ. Bọn hắn nhìn lấy giống như một đầu ngửa mặt lên trời gào thét gió chi cự long. Mạnh mẽ đâm tới truyền vào Evan đường. Bọn hắn nhìn lấy toàn bộ Evan đường. Tồi khô lạp hủ ở giữa. Từ Edith trên bản đồ bị xóa đi. Mà các nàng nhìn lấy ngưng tụ mình hoảng sợ địa phương hoàn toàn biến mất. Lại, không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.